từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1011 Minh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta cũng không có thể xác định đây là vừa khớp hay là thật cùng địa sát tuyệt mặt có quan hệ, Lê Vi nói rằng. Lục Thần gật đầu yên lặng nhớ kỹ địa sát tuyệt mặt tên, sau đó xoay người nhìn về phía truyền tống môn. Minh giới, ngũ huyền cùng thiên vẫn hẳn là đang ở bên trong. Lê Vi, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi ta phỏng chừng liền nơi đây đều sờ không tới. Lục Thần đột nhiên nói với Lê Vi, mặt khác còn làm phiền ngươi đem tình huống nơi này nói cho Vân Hải bọn họ. Lê Vi kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần, vậy còn ngươi, Lục Thần nhìn về phía truyền tống môn, đệ tử của ta đang ở bên trong, mặc kệ cái gì giới, cũng bất kể là của ai âm mưu ta phải đưa bọn họ cứu ra. Lê Vi chấn động trong lòng, vô danh có ý tứ là, hắn muốn xông minh giới. Ngươi đi một mình sao? Ta, Lục Thần đối với Lê Vi mỉm cười. Việc này là ta thần ma học viện sự tình, nguyên bổn đã để cho ngươi giúp ân tình lớn, ngươi yên tâm, nếu như ta không ra được ta thiếu nhân tình của ngươi, thần ma học viện sẽ giúp ta còn ở trên. Nhân tình, bọn họ không trả nổi. Lê Vi cúi đầu ung dung nói rằng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần. Con người của ta không thích làm việc làm được phân nửa, ta cùng đi với ngươi. Cái này, không cần a, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Lê Vi tự tin nói rằng. Huống, nếu như tùy ý minh giới đại môn mở ra ảnh hưởng khả năng liền không chỉ là ngươi thần ma học viện. Hiện tại truyền tống môn tương đối ổn định, chúng ta vào đi thôi. Lê Vi căn bản không cho Lục Thần nói chuyện cơ hội, trực tiếp bước vào truyền tống môn. Lục Thần thấy thế, vội vàng kéo lại Lê Vi tay, theo sát phía sau, cùng nhau tiến nhập truyền tống môn. Lần này xuyên Việt thời gian sử dụng so với dĩ vãng truyền tống môn thời gian đều muốn trường. Nhưng cũng may bọn họ vẫn là an toàn xuất hiện ở một vùng phế tích bên trong. Quảng cáo, Lê Vi so với Lục Thần tỉnh sớm hơn một chút, lúc này có chút lúng túng nhìn Lục Thần, cái gia hỏa này vẫn nắm chặt cùng với chính mình tay. Cái này ngược lại cũng không phải Lục Thần đối với Lê Vi có ý kiến gì, từ lần trước bị ngũ trọng thiên khôi lỗi sư một cước đạp vào Lục Trọng Thiên cùng thú nhỏ bọn họ thất tán phía sau, Lục Thần liền đối với truyền tống môn có hiểu mới. Một ít truyền tống môn, nếu như không phải đồng thời tiến nhập không làm được gặp phải tại khác biệt địa điểm. Chỉ là theo Lê Vi, cái gia hỏa này liền lúc hôn mê cũng gắt gao kéo cùng với chính mình tay, quất đều không rút ra được. Không biết là truyền tống thời gian quá dài, vẫn là Lục Thần quá mệt mỏi, đến bây giờ Lục Thần đều không tỉnh lại. Lê Vi vội vàng nâng dậy Lục Thần, tại sao còn không tỉnh, vô danh, không bao lâu, Lục Thần bên kia truyền đến một hồi tiếng ngáy. Lục Thần liên tiếp chinh chiến, từ tiên thi mộ bắt đầu, hồn của hắn thể hợp nhất thời gian sẽ không vượt lên trước 10 phút quá, vì truy tầm Lê Vi ba người càng là bôn ba mấy giờ, đối với nguyên bản thân thể yếu hắn mà nói, đã phi thường mệt mỏi. Ở truyền tống mấy phút bên trong, Lục Thần không cẩn thận liền đã ngủ. Như vậy cũng tốt so với liên tục thức đêm người, không ngủ thì thôi, một ngày nhắm mắt lại, đó chính là giây ngủ. Còn nói muốn một người tới sông minh giới, cái gia hỏa này cơ nhiên đang ngủ. Lê Vi bất đắc dĩ lắc đầu cũng không có vội vã đánh thức Lục Thần. Nàng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bọn họ thân ở một mảnh đất hoang, chu vi vụ khí mù mịt, bầu trời tìm không thấy nhật nguyệt, sắc trời mơ hồ có ý tứ huyết hồng màu sắc. Đây chính là minh giới sao? Lê Vi dường như cũng là lần đầu tiên tới cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Lê Vi lẩm bẩm, trước đây nghe tổ tông nói qua, minh giới có chính mình cửu trọng thiên, không biết là thật hay giả. Minh giới chắc là tồn tại ở ngũ trọng thiên về sau mỗi nhất trọng thiên khu vực liền kèm theo một cái minh giới, dùng để thu nạp trước mặt thiên vực vong hồn, cái kia, nơi đây chắc là lục trọng thiên minh giới. Có thể ta có thể nhìn thấy bọn họ, đều nói minh giới là vong hồn căn cứ, nhưng mà chu vi âm phong tiêu tiêu, lại không thấy đến nửa cái vong hồn. Hướng phía bắc diện nhìn lại, cách đó không xa có một mảnh rừng rậm, bóng cây lắc lư, tuy nói cành lá thưa thớt, bất quá cũng so với hai người như thế đột ngột ở chia đều bao la đất hoang ẩn nấp rất nhiều. Trước ẩn nấp đứng lên lại nói, nghĩ tới đây, Lê Vi đem Lục Thần cõng trên lưng, hướng rừng cây phương hướng di động. Cái gia hỏa này xác định có hô yêu huyết thống sao? Ta thế nào cảm giác giống như là chưa yêu, ngủ được chết như vậy, vẫn như thế trầm. Không bao lâu, Lê Vi mang theo Lục Thần đi tới rừng rậm tìm một chỗ ẩn nấp bãi cỏ, đem Lục Thần để xuống. Có thể nhưng vào lúc này, bụi mông mông bầu trời, đột nhiên bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Minh giới cũng có bốn mùa biến hóa, gian khổ âm tình biến hóa. Lê Vi vội vàng tạo ra linh lực khiên, bảo vệ khu vực phụ cận, vội vàng nhóm lửa. Trên mặt đất một ít màu xanh nhạt tiểu hoa phá lệ đẹp, Levi không khỏi tháo xuống một đóa, nhìn kỹ, không khỏi khiếp sợ. Cái này, bì ngạn hoa ở một ít dược liệu phối phương chung, xác thực xuất hiện qua loại này cực kỳ dược liệu hiếm thấy, chỉ là trên thị trường hầu như nhìn không thấy có loại này bỏ ra bán, có thể nói có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng mà hiện tại bên trên khắp nơi đều là, Levi cũng không kịp thu thập bì ngạn hoa trước dâng lên đống lửa, sau đó ngồi ở lục thần bên người nghỉ ngơi. Càng mưa càng lớn, kỳ thực Levi cũng rất mệt mỏi, tiếng mưa rơi phối hợp cái này ánh sáng mờ tối, nàng dần dần nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái sau 4, 5 tiếng, mưa còn không có cố gắng, thế nhưng lục thần rốt cục tỉnh. Hắn vừa tỉnh lại, liền phát hiện Levi tựa ở bên cạnh mình, đầu gối ở trên bả vai mình đang ngủ. Còn tốt lần này bọn họ không có đi tán, lục thần thận trọng đem Levi đầu mang ra tựa vào trên cây. Nơi này chính là minh giới. Lục thần nhìn trước mắt thế giới màu xám, không thấy ánh mặt trời tổng khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác đè nén. Quảng cáo, ta cùng với Levi lúc đi ra hẳn không có gặp phải nguy hiểm gì, ngũ huyền cùng thiên vẫn rất có thể cũng là như vậy, hai người bọn họ sống sót tỷ lệ vẫn rất lớn. Lục thần từ trong túi đeo lưng lấy ra một đoàn hắc khí, món bảo vật này đúng là hắn của mọi người tiên các thắng được. Minh giới thiên vực la bàn. Lúc đó tiểu lục nói cái này la bàn đối với các nàng trọng sinh có thể dùng, bây giờ suy nghĩ một chút hiện tại cái này la bàn là có thể phát huy được tác dụng. Của mọi người tiên các lúc cái này la bàn vẫn không có cố định hình thái, nhưng mà đến rồi minh giới, la bàn chu vi quanh quần hắc khí không thấy, la bàn cũng có cụ thể hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một cái màu đen bát quái la bàn còn bổ sung thêm minh giới bản đồ. Ta đi còn có bản đồ. Cái này được rồi, lục thần mừng rỡ, Levi ngủ rất cạn, nghe được lục thần động tĩnh liền đứng dậy đã đi tới, chứng kiến lục thần đang ở thao túng la bàn, kinh ngạc nói. Bản đồ, ngươi, tại sao có thể có thứ này? Ta của mọi người tiên các hồn vũ điện sông điện chắc thí bên trong thắng. Lục thần nói rằng, không thể nào, loại vật này, bọn họ sẽ đặt tại hồn vũ điện tàng bảo các. Khả năng bọn họ cảm thấy không ai có thể xông qua tầng thứ 9A, lục thần tùy ý đáp. À, ngươi qua hồn vũ điện tầng thứ 9. Tầng nào đối thủ nhưng là cửu tinh đại đế tu, hơn nữa số lượng rất nhiều, ngươi như thế nào qua? Nói rất dài dòng, các loại, chờ, trở về rồi hãy nói a. Lục thần cầm la bàn đi tới Levi trước mặt. Trên bản đồ nói, minh giới tổng cộng chia làm tứ đại khu vực, vong hồn khu, quỷ binh khu, tiệm linh khu, diêm vương điện. Mỗi một cái khu vực đều có bá chủ một phương. Nếu như ngũ huyền cùng thiên vẫn bị bắt nhất định sẽ bị cái này tứ đại khô thế lực khống chế. Chúng ta làm người sống đi tới minh giới, hẳn rất khó sinh tồn, tận lực không muốn bị nơi này vong hồn phát hiện, tìm được hai người chúng ta liền đi lập tức. Lục thần nói rằng, ừm tốt, chúng ta đây đi trước gần nhất vong hồn khô nhìn, cách chương.